Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1301, quỷ dị 12 quan. Chương 1300, quỷ dị 12 quan, phá cửa 11, ngoặc kép, một chỗ trong đại điện, thanh niên thì thào một tiếng. Lần này, thanh niên cảm thấy có chút bất an, ngoại ý muốn quá nhiều. Vị này trong khoảng thời gian ngắn liên phá cửa 11 ra hỏa, sư tôn kia quan một mực bị nhốt trấn, đã không còn người xuất hiện nhân hoàng cùng linh hoàng hai quan, một mực không cách nào theo dõi chiến thiên đế một quan. Trước đó xảy ra ngoài ý muốn bá thiên đế một quan, địa hoàng tiêu tán địa hoàng một quan. Trước lúc này, thanh niên cảm thấy có thể hết thảy đều nắm trong tay, mà giờ khắc này lại là bất an vô cùng. 13 quan xuất hiện cực lớn biến cố, nghệ cũng bị giết. Hiện tại thanh niên thật bất an, còn muốn tiếp tục chờ đợi sao? Có lẽ cái này kết thúc, ngoặc kép, thanh niên tự lẩm bẩm. Triệu tập đám người tiến vào bí cảnh, đó là bởi vì chính mình chậm chạp không cách nào đánh vỡ cửa ải cuối cùng. Cửa này cần người hỗ trợ, chờ đợi đám người phá quan cũng là bởi vì phá quan nhiều người có thể để hàng rào suy yếu, thậm chí là toàn bộ bí cảnh phòng ngự hệ thống suy yếu, tiêu hao càng nhiều quy tắc chi lực, đánh vỡ càng nhiều cửa ải. Thế nhưng là có ít người thật quá nhanh. Phương Bình phá 11 quan, Tưởng Hạo cũng là 11 quan, Hồng Khôn những người này phá quan cũng đều rất nhiều, còn có chú thần sứ bọn hắn, tam giới cường giả, sau năm đó càng cường đại, mà lại có mấy quan, bởi vì Phương Bình quấy rối, kỳ thật phá quan đơn giản hơn, lại tiếp tục như thế, chỉ sợ thực sự có người có thể đánh thông 13 quan. Đến lúc đó, liền phiền toái, người này phá 13 quan trước đó, nhất định phải ngăn cản hắn. Ngoặc kép, thanh niên nhìn về phía Phương Bình, nỉ non một tiếng, người này phá 12 quan đều có thể dễ dàng tha thứ, có thể tuyệt không thể để hắn phá cửa ải cuối cùng. Nghĩ đến cửa ải cuối cùng là chính mình sư tôn tọa trấn, mà lại chính mình cũng có bố cục, thanh niên cũng là có chút nhẹ nhàng thở ra. Còn có thể chờ một chút, chờ quy tắc chi lực lần nữa bị suy yếu một chút. Nếu không liền tình huống hiện tại, chính mình chưa hẳn có thể cướp đoạt hạt giống. Chờ một chút, ngoặc kép, thanh niên lần nữa nhìn về phía Phương Bình, có chút bất đắc dĩ. Người này bất tử, liên tiếp phá quan, để hắn không thể không đánh gãy kế hoạch. Nếu không, kế hoạch ban đầu là chậm rãi làm hao mòn những cái kia quy tắc chi lực. Hiện tại tốt, tiêu ma quy tắc chi lực, còn lâu mới có được đạt tới hắn mong muốn. Còn tốt, người này mấy lần phá quan, cũng là dẫn dắt tiêu hao đại lượng quy tắc chi lực. Nếu không, cứ như vậy ngắn ngủi thời gian, tiêu hao quy tắc chi lực thật quá ít. Trong tiểu viện, lần này đấu thiên đế đó là thật một điểm không thần bí. Ngay tại trong tiểu viện chờ lấy, Phương Bình còn là lần đầu tiên nhìn thấy đấu thiên đế chân dung. Ban đầu ở thiên mộc bên kia cũng là thăm một lần, bất quá quá mức hư ảo, cũng không thấy mặt. Lần này thấy được, hòa ái lão đầu. Đúng vậy, lão đầu, tứ đế bên trong những người khác đều là thanh niên bộ dáng, gia hỏa này lại là cái lão đầu. Mèo thế giới bên trong, Phương Bình xem xét liền nói, cửu hoàng tứ đế tận lực đem chính mình biến thành lão đầu, đều là người xấu. Chưa nói người xấu một cái, càng là hòa ái càng là người xấu ám, gia hỏa này xấu đến chảy mù. Ngoặc kép, Phương Bình bĩu môi, tuyệt đối người xấu, dù sao đây là ấn tượng đầu tiên. Khả năng cùng những ngày qua mấy vị khác hoàng giả giảng thuật có quan hệ. Kỳ thật trước đó hắn cũng là cảm thấy đấu thiên đế là người tốt, tỉ như năm đó giao phó Thiên Mộc sinh mệnh, trở thành yêu thực, cái này cùng đấu thiên đế quan hệ cực lớn. Nói, Phương Bình có chút ngưng lông mày nói, mèo to, ngươi cảm thấy gia hỏa này có phân thân ở nhân gian sao? Nghe được qua hắn hương vị sao? Lúc trước Thiên Mộc nói, giống như trên người ta cảm ứng được tứ đế khí tức. Cũng nói không rõ là tứ đế vẫn là tam đế. Chấm ngoặc kép, lúc trước đấu thiên đế xuất hiện, là cùng bá thiên đế cùng nhau. Cho nên kia một đạo hình chiếu, là không cách nào phân biệt ra cảm ứng được đấu khí tức. Vẫn là bá thiên đế khí tức. Nếu là bá thiên đế, bởi vì đầu sát nguyên nhân, cái kia ngược lại là không ngoài ý muốn. Nhưng nếu là đấu thiên đế, vậy liền khó mà nói. Phương Bình cảm thấy, những người này coi trọng như vậy nhân gian, cảm thấy phục sinh mầm móng nhất định giấu ở nhân gian. Khả năng ở nhân gian có bố cục, đổi thành chính mình sẽ một mực chờ kết quả sao? Vậy nhưng chưa hẳn, thần hoàng những người này, 8-9 phần 10, sẽ đích thân xuất hiện ở nhân gian, trưởng khống hết thảy, quan sát hết thảy, cảm ứng hết thảy, lấy mình đẩy người. Hắn cảm thấy đấu thiên đế những người này hẳn là sẽ có phân thân ở nhân gian, thậm chí thân phận không thấp, bởi vì người bình thường chưa hẳn có thể giải được tin tức gì. Những hoàng giả này phân thân, trừ phi thực lực ngươi vượt qua hoàng giả, nếu không dù là ẩn tàng, chỉ cần không phải quá rêu rao, ngươi cũng rất khó phát hiện dị thường. Thương Miêu ăn đầu cá yêu, thầm nói, không biết nha, bọn hắn nếu là phân thân, vậy khẳng định không phải lúc đầu hương vị, ngửi không thấy, nếu là thật thân, mạnh như vậy, cũng ngửi không thấy nha. Nó ngửi không thấy hoàng giả hương vị. Phương Bình khẽ gật đầu, cũng không hỏi nữa, trong lòng lại là đang nghĩ, nếu như là chính mình, là ngay trong bọn họ một người, sẽ lấy thân phận gì giấu ở nhân gian đâu. Địa vị không có khả năng quá thấp không cách nào hữu hiệu nắm giữ tin tức, nhưng là cũng chưa chắc quá cường đại, quá mạnh, kia nhân gian phát triển chính là tâm ý của bọn hắn phát triển. Không phù hợp bọn hắn mong muốn, bọn hắn muốn chính là để cho người ta ở giữa tự do phát triển. Hơi uốn nắn một chút chỗ không ổn, chấm ngoặc kép, trước lúc này, trên địa cầu tuyệt đỉnh cũng không nhiều. Kia hoặc là tuyệt đỉnh, hoặc là chính là cửu phẩm cảnh tả hữu thực lực. Cửu phẩm cảnh lời nói, bây giờ vì đuổi theo tiết tấu, có thể sẽ đột phá đến tuyệt đỉnh cảnh, tiếp tục tham dự địa cầu đại sự. Không đến tuyệt đỉnh cảnh, tại hiện tại địa cầu, kia là không cách nào tiếp tục tham dự một chút sự kiện trọng đại. Đối phương nếu là thật sự giấu ở nhân gian, rất có thể là tân tấn tuyệt đỉnh cảnh cường giả. Trở về sau, hay là muốn hào hào loại bỏ một chút mới được. Ngoặc kép, trước đó địa cầu quá yếu, như là cái sàng, bị những hoàng giả này thẩm thấu đều chưa hẳn có chỗ phát giác. Trấn Thiên Vương tên kia, cũng không quá quản những thứ này. Hắn coi như phát hiện, cũng có thể mở một con mắt nhắm một con mắt. Đương nhiên, không bài trừ lão đầu tử này là biết bọn hắn thân phận. Quay đầu cũng phải hỏi một chút nhìn mới được. Phương Bình không nghĩ thêm những này. Tinh thần lực chuyển rời đến phân thân trên thân. Chân thân bắt đầu tu luyện phong thiên chi pháp. Qua đấu thiên đế cửa này lại nói. Nguyệt Linh đều lớn như vậy. Chấm ngoặc kép. Trong tiểu viện, đấu thiên đế như là nhà bên lão nhân. Hòa ấy dễ gần. Nhìn thấy Nguyệt Linh thời điểm, cười chào hỏi một tiếng, lại nhìn xem Tưởng Hạo cùng Lôi Vương, nhất là Tưởng Hạo, nhìn nhiều một chút, cười nói, vị tiểu hữu này, phải chăng cùng năm đó vượt quan vị kia Mạc Vấn Kiếm có quan hệ? Ngoặc kép, Tưởng Hạo có chút lạnh lùng, khẽ gật đầu, cũng không nói cái gì. Đấu Thiên Đế lại nhìn về phía Thương Miêu cùng Phương Bình. Cười nói, Thương Miêu, nhiều năm không thấy, vị tiểu hữu này, chấm ngoặc kép, Dứt lời, lại nhìn một chút Phương Bình, cười nói, tiểu hữu lực lượng có chút phù phiếm, vừa phá cảnh, ngoặc kép. Phương Bình cười ha hả nói, vừa hấp thu quá nhiều sinh mệnh lực, có chút không thích ứng, tiền bối là đấu thiên đế, ngoặc kép, thiên đế không dám nhận, chấm ngoặc kép. Đấu thiên đế cười cười, mở miệng nói, mấy vị tiểu hữu có thể tới nơi đây, cũng là tam giới anh kiệt, đã tới nơi đây, tất nhiên là vì phá quan mà tới. Dứt lời, tiện tay vung lên, trong sân xuất hiện bàn đá băng ghế đá, còn có một bình còn tại bốc hơi nóng nước trà. Vừa phá quan mà đến, không bằng tọa hạ nghỉ ngơi một lát, này quan như thế nào phá, lão hủ cũng sẽ hướng mấy vị tiểu hữu nói rõ. Nguyệt Linh mấy người nhao nhao nhìn về phía Phương Bình. Phương Bình nhìn thoáng qua những cái kia băng ghế đá bàn đá, có chút nhướng mày, cửa này đấu thiên đế không kém, lại có thể dẫn dắt quy tắc chi lực. Đây là chủ động dẫn dắt, cũng không phải trước mấy quan như thế. Tỷ như bá thiên đế, kia là kích phá thương khung, khiêu khích quy tắc. Lúc này mới xuất hiện quy tắc chi lực. Phương Bình cũng không có khách sáo, trực tiếp đi đến ngồi bên kia hả. Những người khác thấy thế, lúc này mới lần lượt nhập tọa. Đấu thiên đế cũng ở trong đó một cái trên băng ghế đá ngồi xuống. Ấm trà chính mình bắt đầu chuyển động. Phương Bình mấy người xuất hiện trước mặt một cái chén trà. Ấm trà tự động đổ nước. Nước trà này vừa ra, Nguyệt Linh không khỏi cúi đầu nhìn lại, Thương Miêu cũng là duỗi cổ, nhảy tới trên mặt bàn, hiếu kỳ nói, đây là món gì ăn ngon? Đấu lão đầu, có thể ăn sao? Ngoặc kép, nước trà thôi. Đấu thiên đế cười cười, Thương Miêu trước mặt cũng xuất hiện một cái chén, ấm trà rất nhanh rót đầy nước trà. Thương Miêu hít mũi một cái, thơm quá nha. Nó đều nghĩ thoáng uống. Phương Bình cười nói, không vội, tiền bối, có thể nói một chút tài liệu này sao? Ngoặc kép, Phương Bình cũng là trên mặt hiếu kỳ nói, nơi đây theo ta được biết, chỉ có quy tắc chi lực, cùng sinh mệnh chi lực, có thể nước trà này, lại là để cho ta khí huyết sôi trào. Không biết tiền bối là dùng vật gì chế tạo? Ngoặc kép, đấu thiên đế cười nói, tiểu hữu quá cẩn thận, con đường tu luyện cần căng chặt có đạo, không thể một mực căng cứng, còn xin tiền bối nói rõ, nếu không trà này Phương mỗ không dám uống. Đấu thiên đế cũng không để ý, chậm rãi nói, cũng không phải cái gì tốt bảo vật, chư vị có thể vượt quan đến tận đây cũng là trong tam giới ít có anh kiệt, trà này cũng coi là này quan ban thưởng một trong. Trà này, lão hủ mệnh vì hợp đạo trà, gột rửa nhục thân, tịnh hóa xương cốt, tiêu trừ cũ hoạn, để tinh khí thần quy nhất, có trợ giúp chư vị ngày sau phá tám quy nhất. Đấu thiên đế cười nói, đây cũng là nơi đây quy tắc tặng cho, nơi đây đã có quan hệ tạp, phá quan liền có lợi chỗ, chư vị có thể tới đây quan cũng là cơ duyên, chấm ngoặc kép, phá quan có chỗ tốt. Phương Bình đương nhiên biết, bất quá lúc này Phương Bình vẫn hỏi một câu nói, nơi đây quy tắc đến cùng có mưu đồ gì? Ta không tin sẽ có người tặng không cho người chỗ tốt, cái này có thể nói không thông. Đấu thiên đế khẽ cười nói, quy tắc tự nhiên cũng là có mục đích, nơi đây chư vị hẳn là cũng có một ít hiểu rõ, có thể thu nạp sinh mệnh lực, chắc hẳn chư vị cũng đã nhận được một chút sinh mệnh lực. Đất này là tam giới ban đầu quy tắc, lực lượng nguồn suối, vạn đạo chủng năm đó biến thành. Phương Bình có chút ngoài ý muốn, cái khác hoàng giả đều là tị húy vô cùng, gia hỏa này cũng là nói thẳng ra. Đấu thiên đế lại nói, vạn đạo chủng mục đích kỳ thật rất đơn giản, tam giới mạnh, quy tắc mạnh, chính là vì bồi dưỡng càng nhiều cường giả càng nhiều, quy tắc càng đầy đủ, vạn đạo chủng cũng có thể từ quy tắc bên trong thu hoạch một chút nó vật cần thiết. Bất quá, lực lượng cũng không thể bạch uổng phí, liền có những này cửa ải. Vì chân tuyển thích hợp hơn nhân tuyển, mấy vị tiểu hữu có thể tới nơi đây, chính là tam giới anh tài, tự có mạnh lên tư cách, chấm ngoặc kép, chỉ đơn giản như vậy. Ngoặc kép, chính là đơn giản như vậy. Ngoặc kép, vậy cái này chà, nhưng thật ra là quy tắc biến thành. Ngoặc kép, cũng như thế, trong đó chủ yếu vật chất, chính là sinh mệnh chi lực. Bất quá tăng thêm một chút khác vật chất, chấm ngoặc kép, đấu thiên đế cười nói, như dung hợp chi lực, thậm chí là một chút chân huyết chi lực, chấm ngoặc kép, kiểu nói này, đích thật là đồ tốt. Có thể Phương Bình vẫn là có chút không yên lòng. Giờ phút này, đấu thiên đế vừa cười nói, trà này, uống hay không tiểu hữu tự tiện, bất quá lão hủ đã vì thế quan thủ quan người. Hay là muốn nhắc nhở một câu, cuối cùng cái này mấy quan, kỳ thật cũng là vì cuối cùng quan chuẩn bị. Trà này, bao hàm nơi đây quy tắc chi lực, mẫn diệt trong đó tổn thương chi lực, chỉ còn lại có thuần túy quy tắc chi lực. Uống xong những này nước trà, tiểu hữu có thể suy yếu một ít quy tắc chi lực tổn thương. Là nhất cuối cùng quan chuẩn bị, suy yếu tổn thương. Ngoặc kép, Phương Bình ngoài ý muốn, đấu thiên đế cười nói, không sai, kỳ thật mỗi phá một quan, đều sẽ suy yếu một ít quy tắc chi lực tổn thương. Nếu là có thể liên phá 13 quan, kia tiểu hữu liền có thể tải quy tắc chi lực dưới. Bình thường hành tẩu hành động, Phương Bình nghĩ đến đạo thủ, gia hỏa này trước đó một chiếc lá. Liền để Nghệ Thiên Vương tránh khỏi quy tắc chi lực tổn thương. Điểm này hắn tận mắt nhìn thấy. Mà lại đạo thủ có thể cắm rễ 13 quan. Cũng khẳng định bị quy tắc chi lực xâm nhập. Nó vẫn là y nguyên làm được. Kia đấu thiên đế nói có thể là thật. Đạo thủ có thể miễn dịch một ít quy tắc chi lực tổn thương. Đương nhiên, cái này đối Phương Bình mà nói. Kỳ thật không quá quan trọng. Hắn không cần, hắn có chân huyết mang theo, hiệu quả cùng cái này không sai biệt lắm, hơn nữa còn muốn càng tốt hơn một chút, trời mới biết trong đó có hay không âm mưu. Phương Bình cũng lười nói cái gì, trực tiếp uống một hớp hả? Dù sao là phân thân, tùy ý tốt, chân thân là không thể nào uống. Bản miêu muốn uống sao? Ngoặc kép, mèo thế giới bên trong. Thương Miêu hỏi một câu, Phương Bình cười nói, uống đi, không có việc gì, dù sao ngươi chính là cái linh vật, cũng không trông cậy vào ngươi làm gì, dù là cuối cùng bởi vì cái này chén trà nhận lấy một chút kiềm chế. Quan hệ cũng không lớn, phá vỡ nơi đây, cái này chén trà cho dù có một chút những vật khác, cũng sẽ mất đi hiệu lực. Thương Miêu mặt mèo mang theo bất mãn. Ai là linh vật? Bản miêu rất mạnh. Hừ, ngoặc kép, ngạo kiều mèo hừ một tiếng. Ngươi nói, bản miêu uống, đến lúc đó đừng trách bản miêu không giúp ngươi. Thương Miêu trong lòng đắc ý. Được rồi, dù là thật có vấn đề, bản miêu liền mặc kệ. Cho các ngươi cố lên tốt. Vừa vặn, có thể không cần đánh nhau. Đến nỗi một ly trà hạ độc chết nó. Vậy cũng quá coi thường cường giả. Thương Miêu uống một hớp làm nước trà, đánh tiếp ở no nê, cảm giác hương vị coi như không tệ. Những người khác thấy thế, nghĩ nghĩ cũng uống xuống dưới. Tưởng Hạo cái này vừa quát xuống dưới, trong nháy mắt cảm giác đại não vô cùng rõ ràng, nhục thân cũng tại cường hóa, rất nhẹ nhàng cái chủng loại kia. Mà không phải nguyên lực rèn luyện loại kia bá đạo cảm giác. Thậm chí cảm giác đại đạo phương hướng đều hiểu rõ rất nhiều. Không chỉ hắn, Lôi Vương cũng là như thế. Thậm chí Nguyệt Linh uống hết, đều cảm giác thu hoạch không ít. Ba người nhắm mắt bắt đầu trải nghiệm loại cảm giác này. Phương Bình thấy thế, vừa định nhắm mắt đi theo học. Đấu Thiên Đế cười nói. tiểu hữu cũng không cần thể hội. Chấm ngoặc kép, dứt lời, có chút ý vị thân trường nói, tiểu hữu cũng chớ có hối hận. Trà này, hợp đạo trà, đích thật là tam giới chí bảo. Ra nơi đây, ngoại giới coi như sẽ không có. Phương Bình thật sâu nhìn xem hắn, nửa ngày mới cười nói, tiền bồi ánh mắt cũng là độc ác, so phía trước những tên kia mạnh hơn nhiều. Những tên kia, cảm giác đều nhận cực lớn kiềm chế, tiền bối cũng là không có. Chẳng lẽ là quy tắc người phát ngôn? Ngoặc kép, đó cũng không phải. Đấu Thiên Đế cười nói, phía sau cửa ải, thủ quan người đều tương đối buông lỏng một chút. Phía trước là khảo nghiệm, đằng sau chủ yếu thì là tặng cho. Tỉ như cái này hợp đạo trà. Vậy cảm ơn tiền bối. Ngoặc kép, Phương Bình khách sáo một câu, cười nói, tiền bối, cái này cửa ải muốn làm sao phá? Ngoặc kép, Đấu Thiên Đế chậm rãi nói, đằng sau mấy quan, lão hủ cũng đã nói, tương đối tự do một chút, chủ yếu là vì để cho chư vị càng thêm cường đại. Toàn năng, hắn nhìn về phía Tưởng Hạo, chậm rãi nói, vị tiểu hữu này đã là thánh nhân cảnh, tinh khí thần đều không yếu, xem ra ngày thường tu luyện không tính quá thiên lệch, bất quá bản nguyên tựa như nhận qua một chút thương tích. Chấm ngoặc kép, dứt lời, tiểu viện hậu phương một gian phòng mở ra. Đấu Thiên Đế cười nói, tiểu hữu tiến này phòng tu luyện mấy ngày, này trong phòng có động thiên, có thể tu bổ bản nguyên tổn thương. Tưởng Hạo bản nguyên thương thế, đó là bởi vì lúc trước Mạc Vấn Kiếm đoạn mất, hắn cùng Tưởng Hạo liên hệ đưa đến. Song phương vốn là dùng chung bản nguyên, về sau Mạc Vấn Kiếm đem cái này bản nguyên cắt ra, cho nên mới sẽ như thế. Tưởng Hạo nhìn về phía Phương Bình, Phương Bình gật gật đầu, đi thôi, tiền bối tất nhiên nói như vậy, hẳn là hữu dụng, người bản nguyên thương thế hoàn toàn chính xác khó mà trị liệu. Tại cái này tu bổ lại, cũng có thể mau chóng cường hóa bản nguyên. Tưởng Hạo khẽ gật đầu, cũng không nói nhảm, cấp tốc tiến vào gian phòng. Phương Bình hỏi, hắn tu bổ lại, liền có thể tiến vào cửa ải tiếp theo. Ngoặc kép, không sai, kia hoàn toàn chính xác, tương đối đơn giản. Đấu Thiên Đế cười cười, nhìn về phía Lôi Vương, chậm rãi nói, ngươi, năm đó là kỷ môn đồ. Ngoặc kép, Lôi Vương Tiêu Vệ Quốc, năm đó thật là nhân hoàng môn đồ. Điểm này, hắn cũng nghe Trấn Thiên Vương nói qua. Lôi Vương khẽ gật đầu. Vấn đề của ngươi, so vừa mới vị kia tiểu hữu còn nghiêm trọng hơn một chút. Chấm ngoặc kép, Đấu Thiên Đế trầm ngâm chốc lát nói, mặc dù cũng vào thánh nhân cảnh, đại đạo lại là cực kỳ phù phiếm. Ngươi nhập này phòng, đặt nền móng đại đạo, khả năng lúc cần phải ngày dài một chút. Đại đạo không cố, con đường tiếp theo khó đi. Lôi Vương đứng dậy, có chút khom người nói, đa tạ tiền bối. Ngoặc kép, dứt lời, nhìn về phía Phương Bình. Phương Bình lần nữa gật đầu. Lôi Vương cũng rời đi. Đấu Thiên Đế lại nhìn Nguyệt Linh, cười nói, Nguyệt Linh, thân thể ngươi rất mạnh, xương cốt không yếu, thậm chí đã rèn đúc ngọc cốt, linh thức chi lực cũng cực mạnh, bản nguyên đồng dạng vững chắc. Chấm ngoặc kép, bất quá thành cũng ngọc cốt, bại cũng ngọc cốt, xương cốt vốn là cường đại, áp chế bản nguyên đại đạo tiến lên, hiện tại ngọc cốt rèn đúc, đại đạo áp chế càng nặng, cứ tiếp như thế, chỉ sợ phá tám so bình thường võ giả còn muốn càng khó. Ngoặc kép, sớm rèn đúc ngọc cốt là chuyện tốt, đó cũng là chuyện xấu. Chuyện tốt là càng cường đại, hiện tại Nguyệt Linh tại phá bảy ở trong tuyệt không phải kẻ yếu. Có thể ngọc cốt cường đại, áp chế đại đạo tiến lên, đây cũng là bản nguyên võ giả cùng sơ võ giả một loại xung đột. Nguyệt Linh ngưng lông mày. Đấu Thiên Đế cười nói, ngươi nhập này phòng. Ngoặc kép, nói, lại mở ra một gian phòng. Này phòng, có áp phế nhục thân hiệu quả. Ngươi nhập này phòng, đi bản nguyên chi đạo. Tiến triển cực nhanh, có thể đi bao xa. Xem chính ngươi ngộ tính cùng cơ duyên. Ngoặc kép, Nguyệt Linh mặt lộ vẻ mặt ngưng trọng. Vậy ta nhục thân, có thể hay không chịu ảnh hưởng? Ngoặc kép, sẽ không. Đấu Thiên Đế cười nói. Chỉ là tạm thời mượn quy tắc chi lực, áp chế nhục thân cùng xương cốt cường độ. Ngươi không chịu nổi, sẽ tự động ra khỏi phòng. Lúc đó, hết thảy đều sẽ khôi phục. Minh bạch, ngoặc kép, Nguyệt Linh khẽ gật đầu. Như vậy, kia đích thật là chuyện tốt. Phương Bình lại là trêu ghẹo nói. Nguyệt Linh tiền bối, cũng đừng phá tám. Ngươi nếu là phá tám, trưởng ấn sứ cũng phá tám. Kia lão Trương có thể coi là phá bảy người thứ nhất. Vậy cũng lợi cho hắn quá rồi. Lời này vừa nói ra, Nguyệt Linh có chút giở khóc giở cười. Bất quá thật đừng nói, trưởng ấn sứ kỳ thật khoảng cách phá tám không xa. Nàng trước đó cũng là chênh lệch không nhỏ. Nhưng nếu là bản nguyên đại đạo thật sự có rất lớn tiến triển, tăng thêm ngọc cốt rèn đúc thành công, có lẽ nàng cũng có thể trở thành phá tám. Kia Trương Đào thật sự nằm tiến vào phá bảy đệ nhất. Không, là duy nhất. Ngoại trừ Thương Miêu, Trương Đào chính là phá bảy duy nhất. Chờ chút, Nguyệt Linh ánh mắt biến đổi, nhìn về phía Phương Bình. Phương Bình cười nói, nhìn ta làm gì, ta đại đạo mới một chút xíu xa. Ta cũng không phải thiên vương, ta hiện tại hẳn là tính cửu phẩm. Hắn biết Nguyệt Linh suy nghĩ gì, bất quá, ta mới cửu phẩm a. Lời này vừa ra, dù là Đấu Thiên Đế, cũng không khỏi nhíu mày, cúi đầu uống trà, làm không nghe thấy. Cửu phẩm, nhà ai cửu phẩm, một đạo phân thân, đều có thiên vương lực. Ngươi làm lão hủ mắt mù. Nguyệt Linh cũng là khóe miệng giật một cái, lười nhác lại nói, cấp tốc vào nhà. Đấu Thiên Đế đè xuống trong lòng mắng chửi người xúc động, nhìn về phía Phương Bình cùng Thương Miêu. Thương Miêu cũng ngốc manh mà nhìn xem hắn, gặp hắn không nói lời nào, chủ động nói, đấu lão đầu, bản Miêu muốn ăn ăn ngon, nơi này có thật nhiều ăn ngon địa phương sao? Để bản Miêu ăn no rồi, liền phá quan cái chủng loại kia. Đấu Thiên Đế bật cười, Thương Miêu, ngươi chi bản nguyên, lão hủ thực lực có hạn, cũng là có chút không cách nào nhìn thấu. Thân thể ngươi, xương cốt, linh thức, bản nguyên đều rất cường đại. Chấm ngoặc kép, trong lúc nhất thời, Đấu Thiên Đế đều có chút làm khó. Nghĩ nghĩ, chậm rãi nói. Này quan, ngươi có thể trực tiếp phá quan rời đi. Chấm ngoặc kép, Thương Miêu lại là lắc đầu. Không muốn, bản Miêu có thiếu hụt. Đói, lão đầu, cho bản Miêu một điểm ăn ngon có được hay không? Bản Miêu rất lâu không ăn. Chấm ngoặc kép, nói, chảy nước miếng nói, nếu không ngươi làm một cái phòng. Bên trong đều là cá lớn, lớn côn bằng, đại long. Lớn đầu cá yêu đều được, làm nhiều hơn, đã ăn xong mới cho phá quan cái chủng loại kia. Ngoặc kép, Đấu Thiên Đế tâm mệt mỏi, cũng không để ý tới nó, nhìn về phía Phương Bình, cười nói, tiểu hữu bộ này thể xác, thiếu hụt liền có thêm, không biết tiểu hữu chân thân ở nơi nào. Ngoặc kép, không có vào, Phương Bình cười nói, nơi này thần thần bí bí. Ta dám chân thân đi vào sao? Cũng là tiền bối ánh mắt thật độc ác. Phía trước nhiều như vậy quan, đều không ai phát hiện. Tiền bối thế mà một chút phát hiện. Bội phục bội phục. Ngoặc kép, Đấu Thiên Đế nhìn hắn một hồi. Cười cười, lắc đầu nói. Nếu như thế, tiểu hữu này quan tranh luận phá. Thiếu hụt quá nhiều. Chấm ngoặc kép, tiền bối dàn xếp một chút như thế nào? Ngoặc kép, Phương Bình cười nói, huống chi cái này dù sao chỉ là phân thân, chân thân ta thế nhưng là rất mạnh, tiền bối cũng không muốn ta bỏ lỡ cơ hội a. Vốn là vì cường hóa tam giới các cường giả địa phương. Điều này cũng đúng, tiểu hữu phân thân có thể đi vào này quan, chân thân tất nhiên cũng là thiên tư trác tuyệt hạng người. Vậy không bằng ta đem ta một vài vấn đề, nói cho tiền bối nghe một chút, tiền bối giúp ta giải quyết một cái thế nào? Ngoặc kép, này cũng có thể đi. Chấm ngoặc kép, đấu thiên đế thế mà đáp ứng. Phương Bình cười híp mắt nhìn hắn một cái, cũng không nói nhảm, lập tức nói, ta chân thân, kỳ thật đã cực mạnh. Khí huyết, xương cốt, nhục thân, tinh thần lực, bản nguyên đều rất cường đại. Ngoặc kép, có thể dựa theo một chút cường giả thuyết pháp, còn chưa đủ hỗn nguyên quý nhất cái chủng loại kia. Loại tình huống này, tiền bối cảm thấy phải làm thế nào giải quyết? Ngoặc kép, đấu thiên đế trầm ngâm một hồi, lên tiếng nói, lực lượng khác biệt, hoàn toàn chính xác sẽ sinh ra một chút cách ly. Chấm ngoặc kép, không, ta dung hợp nguyên lực. Ngoặc kép, Phương Bình lần nữa nói, ta khí huyết cùng tinh thần lực, sinh mệnh lực đều đã dung hợp quy nhất, bất quá bản nguyên, bây giờ còn chưa triệt để dung hợp quy nhất. Tiểu hữu cũng là thật bản lãnh. Ngoặc kép, đấu thiên đế tán dương một câu, nếu là như vậy, kia kỳ thật lão hủ cũng khó có thể cho tiểu hữu một chút đề nghị. Tiểu hữu nhục thân ngọc thân sao? Ngoặc kép, kém chút, kia trước hết để cho nhục thân ngọc thân, cùng ngọc cốt quy nhất. Chấm ngoặc kép, tiền bối biết ta ngọc cốt rồi. Ngoặc kép, đấu thiên đế cười nói, có thể tan nguyên lực, không phải ngọc cốt đã sớm nổ tung tự thân, dù là có thể tan, cũng sẽ không tiếp tục quá lâu. Như thế, đấu thiên đế tiếp tục nói, để nhục thân, cùng ngọc cốt quy nhất. Kể từ đó, ngươi các hạng năng lực, đều sẽ đạt tới mức cực hạn. Kỳ thật, đây đã là một chút hoàng giả mới có thể làm đến. Thậm chí rất nhiều hoàng giả không có thể làm đến. Ngươi muốn đi càng xa lời nói, vậy cần đánh vỡ thật cửa. Tốt nhất là đồng thời đánh vỡ thật cửa, để lực lượng gột rửa tự thân. Dạng này, ngươi sẽ càng thêm viên mãn. Sau đó thì sao? Ngoặc kép, Phương Bình cười nói, như vậy là được rồi. Ngoặc kép, không. Ngoặc kép, đấu thiên đế nhìn xem hắn, chậm rãi nói, ngươi hết thảy đều rất cường đại, bất quá vẫn là có chút khiếm khuyết. Chân huyết, ngươi nếu là có thể thay thế một thân chân huyết, vậy ngươi mới thật sự là viên mãn quy nhất. Ngoặc kép, chân huyết, ngoặc kép, Phương Bình nhíu mày, thay thế chân huyết hắn cũng là từng thu được một giọt, cũng không phải toàn thân đều là chân huyết, căng hết cỡ một phần ngàn huyết dịch bị thay thế thành chân huyết mà thôi. Chân huyết là cái gì? Ngoặc kép, vạn đạo chủng một loại ban đầu quy tắc, ngươi có thể hiểu thành hạt giống huyết dịch. Phương Bình nhìn xem hắn, luôn cảm thấy lão đầu tử này quá dễ nói chuyện. Thật đúng là có hỏi tất đáp, làm hại ta cũng không dám tùy tiện đánh chết hắn. Cái này không phải là phân thân a? Biết đến đồ vật cũng nhiều, ánh mắt cũng tốt, làm sao cảm giác rất như là phân thân a? Là chính mình bóng rắn trong chén sao? Đấu thiên đế phân thân, phá chín không có vấn đề a? Cái này gây, ta thật không dám tùy tiện đánh chết ngươi. Đấu thiên đế bị hắn nhìn có chút không quá tự tại, cũng không có lộ ra ngoài. Bất quá gia hỏa này ánh mắt hoàn toàn chính xác rất quỷ dị. Đây là dạng gì ánh mắt? Hai người ánh mắt xen lẫn. Phương Bình bỗng nhiên cười nói, tiền bối, vậy ta ngay tại cái này tu luyện một trận, tiền bối có thể hay không tùy thời đưa ta phá quan? Ngoặc kép, có thể thực hiện cũng là có thể thực hiện, bất quá tiểu hữu không vào trong đó một phòng nhìn xem, quan sát một phen, có lẽ cũng có lợi chỗ. Tiền bối thật tốt nói chuyện. Ngoặc kép, Phương Bình mừng khấp khởi nói, không biết còn tưởng rằng tiền bối là nhà ta trưởng bối đâu. ta còn tưởng rằng cửa này đặc biệt khổ sở. Tạ ơn tiền bối, tiền bối, mạo muội hỏi một câu, ngài thực lực gì? Ngoặc kép, chỉ là một đoạn ký ức. Chấm ngoặc kép, Đấu Thiên Đế nói, gặp Phương Bình một mặt bức thiết, một mặt chờ mong, bỗng nhiên cười nói, xem như phá tám đỉnh phong đi. Phương Bình trong nháy mắt, uể oải, cười khan nói, thật mạnh, ngoặc kép, lão gia hỏa này, đến cùng là phân thân vẫn là hình chiếu. Mạnh có chút đáng sợ a. Cái này nói đều nói toạc tám đỉnh phong. Phương Bình cảm thấy, đến lại hướng lên ngẫm lại. Phá chín rồi, ai, hoàng giả cùng cực đạo đế tôn, đều quá phức tạp đi. Làm người liền không thể đơn giản điểm sao? Chân huyết, ngọc thân, bản nguyên cường hóa, chấm ngoặc kép, Phương Bình không để ý đến hắn nữa. Dựa theo Đấu Thiên Đế thuyết pháp, tương lai mình cường hóa còn phải đi cái này ba phương hướng. Cũng coi là có chút thu hoạch, nhất là chân huyết sự tình. Xem ra chính mình phải nhiều hơn điểm tâm. Được rồi, cửa này chúng ta người tốt. Ngoặc kép, Phương Bình quyết định, cửa này chính mình mặc kệ. Đợi người tới, làm thịt một cái thiên vương lại đi. Đấu Thiên Đế gặp Phương Bình không nhìn thẳng chính mình, cũng là cười lắc đầu, tiếp tục uống trà, cũng không còn nói cái gì. Trong lúc nhất thời, trong tiểu viện vô cùng an tĩnh, chỉ có một cái u oán vô cùng phì miêu, một mực trừng mắt Đấu Thiên Đế. Vì sao không có đáp ứng bản miêu yêu cầu? Bản miêu liền không nói quyền sao? Ghê tởm, hết chương.